Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 của bộ truyện Địa Mộ, phần số 4 của series Thầy Tàu, ly kỳ truyện của tác giả Trường Lê ở trên kênh Hẻm Truyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị thêm nữa, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 qua phần diễn đọc của Đình Duẩn. Rời khỏi căn chòi lớn, Ly An cùng trưởng làng đi đến căn chòi nhỏ, nơi mà Mo Trầm đang ở bên trong chờ đợi. Tấm rèm được vén lên, Mo Trầm đang ngồi vội đứng dậy, quay lại nhìn ra đằng sau. Thế trưởng làng cùng với Ly An bước vào trong, Mo Trầm khó chịu nói như đang giận lẫy. Ta còn tưởng là các ngươi giam ta ở đây luôn rồi chứ, cuối cùng thì cũng tới. Ly An cất giọng cười. Thế Mo đừng có giận. Đây là quy định của tứ địa. Việc thầy Mo không phải là người làng Trúc mà được đặt chân đến đây đã là một đặc cách rồi. Thế nên là tôi mới phải làm như vậy. Sau khi nói chuyện với trưởng làng, tôi cũng đã nắm được một số vấn đề. Sau đây thì tôi đồng ý đưa thầy Mo đến những vị trí đặc biệt quan trọng trong tứ địa. Mo trầm liền nói. Ta lặn lội đến đây cũng chỉ vì người dân của làng Trúc. Còn chưa kể tới việc nơi đây đang ẩn chứa nhiều nguy hiểm khó lường. Vậy mà các ngươi coi ta như kẻ thù, còn tính cho người canh chừng ta nữa. Thật là uổng công ta lo lắng, thật là tức chết mà. Trường làng lúc này lên tiếng xoa dịu thầy Mo. Kìa thầy Mo, thầy đừng có nói như vậy. Trước khi tới đây tôi cũng đã nói với thầy về những quy định trong tứ địa. Li An A Khan là cũng đã có lời với thầy. Đừng làm mọi chuyện thêm rối nữa. Nể mặt tôi, nể mặt dân làng Trúc xưa nay đối với thầy Mo không tệ. Hãy cố gắng giúp chúng tôi tìm hiểu xem nguyên nhân tại sao thần linh lại nổi giận như vậy. Tôi hứa là sau khi xong việc sẽ trả ơn thầy Mo thật hậu hĩnh. Mo Trầm nghe cũng xuôi tai, ông ta đáp. Thôi được rồi, đã giúp thì phải giúp cho chót. Ta cũng không thể thấy chết mà làm ngơ. Như ta suy đoán thì việc thần linh nổi giận chính là bởi vì vùng đất này đang có một biến động lớn. Khả năng cao địa linh đã bị ô uế nhiễm bẩn. Xảy ra như vậy cũng là vì thường có hai nguyên nhân. Lý An liền hỏi, là nguyên nhân gì vậy? Mo Trầm liền đáp, nguyên nhân đầu tiên là do vượng khí của nơi này ngày một suy yếu, dẫn đến địa mạch bị biến đổi, địa linh đã bắt đầu bị tà khí xâm nhập. Nguyên nhân thứ hai là do có bàn tay của con người quấy phá. Nói dễ hiểu, rất có thể là có một kẻ nào đó am hiểu về thuật phong thủy, nắm rõ được các vị trí đắc địa của nơi này. Hắn đã làm một điều gì đó như là phong ấn, yểm trấn vào địa mạch. Nhưng mà dù là bất cứ lý do nào thì cũng là điều nguy hiểm, bởi không nhanh chóng tìm ra giải pháp, tứ địa nơi đây được coi là một vùng đất của thần linh, là nơi tôn nghiêm, là nơi phát ra ánh hào quang che chở, bảo vệ cho dân làng Trúc, sẽ ngày càng chịu sự biến đổi lớn. Chỉ e là từ tứ địa sẽ trở thành tử địa mà thôi. Tử địa? Li An A Khan bất giác nuốt nước bọt, đột nhiên toàn thân của ông khẽ rùng mình. Từ tứ địa, vùng đất thần linh sẽ biến thành tử địa, ám chỉ về vùng đất chết. Lời của Mo Trầm đang như luận giải giấc mơ của Li An một cách không thể nào hợp lý hơn. Trong giấc mơ đêm qua, Li An đã thấy làng Trúc không còn một bóng người, nhà cửa hoang tàn lạnh lẽo cô quạnh. Khi quay về tứ địa, đất nhuốm đầy máu, là máu của dân làng Trúc. Há chẳng phải nơi linh thiêng nhất đã biến thành một vùng đất chết hay sao? Li An A Khan nhìn Mo Trầm rồi nói, thầy Mo, nếu như ông đã biết như vậy, chắc chắn ông sẽ có cách hóa giải. Hãy giúp chúng tôi, chỉ cần làm cho tứ địa trở lại bình thường, thầy Mo có yêu cầu gì, tôi vì danh nghĩa là người cai quản tứ địa cũng xin được đáp ứng. Mo Trầm khẽ vuốt râu rồi đáp, thế nên là ta mới có mặt ở đây. Thôi, nói vậy đủ rồi, bây giờ nơi ta cần đến đầu tiên chính là đá hổ xám, ông không phiền khi dẫn đường cho ta chứ? Li An A Khan gật đầu, đưa tay mời Mo Trầm ra khỏi chòi. Trường làng cùng với Mo Trầm đi ra trước đợi. Li An ở lại trong chòi dặn dò thuộc hạ. vẫn thắt chặt việc canh phòng. Trong thời gian này dù có là người dân làng Trúc cũng không được vào. Ngược lại, người của tứ địa cũng không được phép rời khỏi đây khi chưa có lệnh của ta. Thuộc hạ của Li An đáp: Rõ, thưa Li An, để tôi sắp xếp người đi theo Li An. Li An A Khan lắc đầu: Không cần, việc này không cần đến nhiều người tránh kinh động, ta sẽ tự dẫn thầy mò đến đó. Bước ra ngoài tròi dẫn đến chỗ mo trầm và trường làng đang đứng đợi. Li An thắt chặt con dao quắm dài phải bằng một cánh tay, được bỏ vào trong một bao da lại cẩn thận. Tay cầm cung ống tên đeo sau lưng, kiểm tra lại toàn bộ vật dụng cần thiết xong xuôi, Li An liền nói: Chúng ta đi thôi, đừng đi đến các vị trí địa linh rất hiểm trở. Mong cả hai người chú ý, làm theo những gì tôi hướng dẫn. Mo Trầm nhìn xung quanh không thấy ai đi theo tháp tùng thì ấp úng hỏi: Chỉ có 3 người thôi sao? Li An liền gật đầu: Đúng vậy, việc này không nên dẫn quá nhiều người theo. Mo Trầm nói: Nhưng mà vừa rồi ông nói đường đi rất nguy hiểm, đi có 3 người lỡ như xảy ra chuyện thì sao? Li An liền mỉm cười: Đừng có lo, tôi sẽ đảm bảo an toàn cho thầy Mo, miễn sao thầy Mo đừng tự mình làm điều gì dại dột là được. Thuộc hạ của Li An mang đồ ăn đến cho mọi người đem theo đi đường. Anh ta trấn an Mo Trầm bằng một câu nói: Li An là người mạnh nhất và giỏi nhất ở tứ địa, có ông ấy trực tiếp dẫn đường chính là sự đảm bảo an toàn nhất rồi. Trường làng cũng nói: Thầy Mo đừng quá lo lắng, không ai ở đây thông thuộc tứ địa như là ngài Li An đâu. Li An nghe vậy thì liền tiến đáp: Xuất phát nào, nhớ bám sát và đi theo bước chân của tôi, chúng ta cùng nhau đi đến đá hổ xám. Cũng cùng thời điểm đó, tại một ngọn núi bên Vân Nam Trung Quốc, trước miệng của một hang động nằm trên vách núi, đang đứng đó là một người đàn ông mặc nguyên bộ đồ trắng, tay cầm cây phất trần, mái tóc đen búi cao lên đến đỉnh đầu. Khẽ vuốt bộ râu dài đen nhánh, ông ta lẩm bẩm ở trong miệng: Cuối cùng thì các ngươi cũng về đến nơi. Ngay sau lời nói đó, từ dưới trên vách núi có 3 cái bóng đen đang từ từ trèo xuống rồi tiếp đất ngay phía trước miệng hang một cách đầy nhẹ nhàng. Đó chính là 3 kẻ mặc đồ đen đã xuất hiện trong khu rừng bên kia biên giới của Việt Nam và sáng sớm ngày hôm nay. Và người mặc bộ đồ trắng đang đứng trước mặt chúng không ai khác chính là một kẻ mà chúng gọi với cái tên là A Lìn Sư Phụ. Quỳ một gối, cả 3 tên đồng thanh đều hô lớn: Thưa Sư Phụ, chúng con đã trở về. A Lìn khẽ đưa tay hất cây phất trần sang bên tay còn lại, nhẹ nhàng vuốt bộ râu đen nhánh, ông ta khẽ cười: Tốt lắm, tốt lắm. Cả 3 người đều bình an quay trở về, vào trong đi. Ta đang rất chờ đợi tin tức của các ngươi đem về từ ngôi làng đó. Tiếng giọt nước từ những khối thạch nhũ ở bên trong hang động rơi xuống nền đá. Xung quanh là một bầu không khí lạnh lẽo, bởi trong hang độ ẩm khá cao. Trong hang lại nằm sâu ở bên trong đồng núi. Nơi đây cũng chính là nơi vị đạo sĩ A Lìn kia dùng để tu luyện. Ngồi trên một phiến đá tròn lấp lánh màu xanh ngọc, A Lìn Sư Phụ hướng mắt nhìn xuống 3 tên đệ tử vừa trở về sau chuyến đi thám thính làng Trúc. A Lìn đạo sĩ liền hỏi: Được rồi, bây giờ hãy kể cho ta nghe tình trạng của ngôi làng đó hiện giờ ra sao. 3 tên đệ tử A Lìn lần lượt nói. Đầu tiên là đại đệ tử, cũng chính là người đã tiếp cận gần nhất với làng Trúc, hắn ta tên là A Lực. A Lực liền bẩm báo trước: Thưa sư phụ, đúng như những gì mà sư phụ đã cảnh báo từ trước, để tiếp cận được vào trong ngôi làng ấy thực sự rất khó khăn. Làng Trúc không cho phép người lạ đặt chân vào làng, mọi giao dịch mua bán của họ đối với người bên phía Vân Nam đều cách xa ngôi làng. Chỉ cần phát hiện có người lạ muốn tiếp cận làng, dân làng ngay lập tức ngăn cản. A Lìn đạo sĩ liền nói: Thần không thể ngờ được rằng trải qua nhiều năm như vậy mà bọn chúng vẫn giữ được sự cảnh giác cao độ đó. Nói vậy có nghĩa là ngươi không tìm cách nào vào làng được phải không? A Lực liền cúi đầu và trả lời: Dạ thưa sư phụ, đúng là như vậy. Đệ tử thứ hai tên là A Hạo, sư huynh vừa nói xong thì hắn đã vội vàng cướp lời: Phải chứ, sư huynh đồng ý để cho đệ đi cùng thì chắc chắn đã xâm nhập được vào nguyên đảng đó. Đệ tử thứ ba tên là A Thiết cũng hùa theo: Nhị sư huynh nói chí phải, nếu đại sư huynh đồng ý để cả ba cùng đi đến đó thì mọi chuyện ắt sẽ thành. A Lực vẫn im lặng không nói thêm điều gì mà đợi cho sư phụ lên tiếng. A Liền đạo sĩ khẽ vuốt một bộ râu đen, ông ta mỉm cười: Các ngươi không hiểu được thâm ý của A Lực, ta thấy A Lực làm như vậy là rất hợp lý. Nếu để cả ba cùng đi chỉ sợ đông người sẽ hỏng việc. A Lực xưa nay hành động đều có tính toán kỹ lưỡng, chính vì thế nhiệm vụ lần này ta mới nói sau khi qua bên kia biên giới mọi việc đều phải nghe theo A Lực sắp đặt. Hơn nữa vừa rồi hắn ta cũng có nói là có thu hoạch chứ đâu phải là đi về công cốc. Im lặng để cho đại sư huynh các ngươi tiếp tục trình bày. Thấy sư phụ nói như vậy, cả A Hạo cùng A Thiết đều vội vã cúi mặt, không dám hé răng nói nửa lời. Lúc này A Lực mới tiếp tục: Vẫn là sư phụ anh mình, tuy đệ tử không vào được sâu bên trong làng trúc, nhưng mà đệ tử đã thấy được một số hiện tượng lạ đã xảy đến với ngôi làng. A Liền đạo sĩ mở to mắt nhìn về phía A Lực, ông ta hỏi: Nói cho ta nghe mau Liền, đã xảy ra chuyện gì? A Lực liền tiếp: Theo lời của sư phụ, đệ tử đã theo dõi ngôi làng từ khi dân làng thực hiện lễ cầu an. Mọi chuyện đều diễn ra khá thuận lợi và tốt đẹp cho đến khi trời đổ mưa lớn. Không như vậy, mây đen phủ kín cả bầu trời, sấm chớp vang động, sét từ trong màn mây đen đánh thẳng xuống ngôi làng một cách đầy kinh hãi. Nghe đến đây thì A Liền đạo sĩ đứng dậy, phất phất cây phất trần lên cao ba cái. A Liền cười lớn rồi nói: Vậy là đúng rồi, không thể nhầm được. Cuối cùng thì thời điểm đó cũng đã đến, thời điểm mà ta đã chờ đợi suốt 50 năm qua. Khẩm, nói đúng hơn là chúng ta đã đợi nó cả trăm năm mới đúng. Ba tên đệ tử của A Liền nhìn nhau đầy ngơ ngác. Chúng không hiểu tại sao sư phụ sau khi nghe tin báo lại vui mừng đến như vậy. Theo như sư phụ đã mười mấy 20 năm, chưa bao giờ mỗi người trong số bọn chúng lại nhìn thấy sư phụ cười lớn đến như vậy. A Hạo liền đánh bạo rồi hỏi: Chuyện mưa gió sớm chớp xưa này vốn là chuyện thường trong thiên hạ, có điều gì lại khiến cho sư phụ vui đến như vậy? A Liền đạo sĩ dừng cười, nhìn tên đệ tử vừa hỏi một câu ngây ngô, ông ta liền đáp: Người nói đúng, mây gió xưa nay chỉ là một hiện tượng tự nhiên của trời đất. Nhưng mà các ngươi có biết được rằng, theo như những gì các bậc tiền bối ghi chép lại về vùng đất đó, tính đến nay đã trải qua mấy trăm năm nhưng chưa bao giờ có mưa, có gió, đất trời lại đảo điên vào đúng ngày lễ cầu an của bọn chúng cả. Nói một cách khác, ở nơi địa linh vượng khí ấy, vào ngày cúng tế cho thần linh, trời đất ôn hòa, trúc vàng tỏa hào quang. Đừng nói là mây đen rồi chỉ là một gợn nhỏ cũng không xuất hiện trên bầu trời vào ngày hôm ấy. Đã đến lúc rồi, đã đến lúc rồi. A Thiết liền hỏi sư phụ: Đồ nhi đầu óc tối tăm, không hiểu được ngụ ý trong lời nói của sư phụ, mong sư phụ giải thích rõ hơn cho huynh đệ chúng con được tỏ tường. A Liền đạo sĩ khẽ gật đầu, ngồi xếp bằng trên viên đá phát ra màu xanh ngọc. Ông ta khẽ hít vào thở ra như đang điều hòa hơi thở. Ông ta liền nói: Các ngươi đều là đệ tử chân truyền của ta, đều theo ta từ lúc còn nhỏ xíu. Xưa nay lão đạo chỉ dạy các ngươi về võ thuật, không dạy các ngươi đạo pháp là bởi vì sợ rằng các ngươi sau khi học được chút bản lĩnh, hiểu được nguồn gốc sâu xa của bùa phép đạo gia của tông sư sẽ nóng lòng hành động để rồi hỏng việc. Bản thân của lão đạo ta cũng vậy, phải đến khi sư tổ biết mình không còn sống được bao lâu mới đem tất cả bí mật của tông sư truyền thừa cho ta, với hy vọng sau này ta có thể hoàn thành toàn nguyện vọng từ đời tổ sư để lại. Tạm thời trước mắt mọi thứ chỉ mới bắt đầu, cho nên ta chưa thể nói rõ với các ngươi bây giờ. Nhưng mà đây cũng chính là một cơ hội lớn để cho các ngươi có dịp thể hiện. Trong số tất cả các đệ tử chân truyền của huyết diện quỷ tông phái, nếu lần này ai lập được công lớn sẽ chính thức trở thành người đứng đầu tông phái sau khi ta viên tịch. A Lực, A Hạo và A Thiết quay sang nhìn nhau rồi cùng quỳ xuống trước mặt của A Lìn đạo sĩ. Cả ba đều đồng thanh chắp tay rồi hô lớn: đệ tử xin nghe theo chỉ dạy của sư phụ, dù chết cũng cam lòng. A Lìn ngửa mặt lên trên, vung tay phất trần, miệng cười lớn: tốt lắm, tốt lắm. A Lìn cho phép các đệ tử lui về nghỉ ngơi. Sau khi A Hạo và A Thiết rời đi thì bỗng dưng A Lực quay trở lại. Chưa nhìn thấy bóng người chỉ ngồi trên phiến đá mà A Lìn đã cất tiếng hỏi: là ngươi sao A Lực, không lui về nghỉ ngơi còn quay lại đây làm gì? A Lực bước vào, hắn cúi đầu mà nói: là con thưa sư phụ, khi nãy có hai sư đệ ở đây cho nên con không tiện nói. Thực ra trong chuyến đi lần này con còn nhìn thấy một người. A Lìn đạo sĩ mở mắt nhìn A Lực, ông ta hỏi: người sao? Chuyện này thì liên quan gì đến ta? A Lực liền nói: theo sư phụ từ nhỏ, chắc hẳn sư phụ cũng biết con là một người có trí nhớ phi thường, đặc biệt trong việc nhận dạng khuôn mặt. Có những người con đã gặp từ lúc còn nhỏ, nhưng mà đến tận bây giờ chỉ cần con gặp lại có thể nhớ đã từng nhìn thấy họ ở đâu. A Lìn đạo sĩ liền đáp: vậy rồi người mà ngươi nhìn thấy có liên quan gì đến ta? A Lực gật đầu vâng dạ: đúng vậy thưa sư phụ, sư phụ đã từng gặp ông ta. Nói theo một cách khác, ông ta còn nợ sư phụ một mối ân tình. Và hiện nay theo như đệ tử quan sát thấy, ông ta đang ở trong làng Trúc. Tại tứ địa lúc này, Mo Trầm trưởng làng vẫn đang cố gắng đi theo Li An A Khan. Đúng như lời của Li An nói, đường đi vô cùng khó khăn hiểm trở, phải băng rừng vượt suối đi qua cả hang động tối tăm. Đã thấm mệt, Mo Trầm kéo tay của trưởng làng, miệng thở dốc: dừng lại nghỉ ngơi một chút, tôi quá mệt mỏi rồi. Trưởng làng cũng lau mồ hôi trên trán, ông nói với Li An đang đi ở trước mặt: Li An, có thể dừng nghỉ chân một chút không? Cứ đi tiếp chỉ e thể Mo không chịu được. Li An quay đầu lại nhìn, đúng là Mo Trầm đã gần kiệt sức, trưởng làng cũng không khá hơn là bao nhiêu. So với Li An thì thể lực của họ cũng chỉ có giới hạn. Li An gật đầu rồi nói: được rồi, phía trước có mỏm đá khá thoáng, chúng ta tới đó rồi ngồi nghỉ. Mo Trầm ngẩng mặt lên nhìn Li An mà nói: đúng, nghỉ một chút đi. Vừa ngồi xuống dựa lưng vào mỏm đá, Mo Trầm vừa thở vừa lắc đầu: còn bao xa nữa thì tới nơi? Bình thường các người muốn đến bốn nơi địa linh đều phải đi như vậy sao? Trường làng nhìn Li An, Li An liền nói: đúng vậy, chính vì tứ địa rất hiếm khi có người qua lại cho nên địa hình rất hiểm trở, cỏ cây vẫn còn nguyên sinh. Xung quanh khu vực này còn có rất nhiều thú dữ, cả những loài mang trong mình kịch độc như là rắn rết, nhện, bọ cạp. Sơ sẩy một chút thôi là sẽ mất mạng. Nhưng mà thầy Mo yên tâm, chúng ta đang đến rất gần với đá hổ xám. Đoạn đường ban đầu khó đi, nhưng mà khi đã đến được một trong bốn nơi địa linh, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, bởi bốn vị trí nằm cách nhau không quá xa. Nói rồi Li An lấy nước, lấy đồ ăn đưa cho Mo Trầm và trưởng làng. Để hai người ăn uống nghỉ ngơi khoảng chừng 10 phút, Li An đứng dậy: đi thôi, nghỉ ngơi như vậy đủ rồi. Mo Trầm liền hốt hoảng: chỉ vừa mới dựa lưng được một chút đã phải đi tiếp sao? Cho tôi nghỉ thêm một chút nữa đi mà. Ông nhìn xem, không chỉ riêng tôi mà cả trường làng sắp kiệt sức. Nói cho ông biết, khi thấy làng Trúc tôi đã phải băng qua hai ngọn đồi lúc giữa đêm. Tới nơi chỉ được nghỉ ngơi uống một hớp nước, xong lại phải chuẩn bị cho lễ cầu an. Từ lúc đó đến bây giờ còn chưa chợp mắt, đã phải cùng trưởng làng đi vào tứ địa. Tiếp đó theo ông băng rừng lội suối, con người chứ có phải là trâu bò đâu. Trâu bò mà đi như thế còn chẳng chịu nổi, thấu chi là con người. Làm ơn nghỉ thêm đi mà. Li An nhìn lên bầu trời, mặc dù theo như tính toán lúc này chỉ độ khoảng giữa chiều, tuy nhiên hôm nay trời mất nắng nhanh hơn mọi ngày. Điều này cũng không có gì lạ, là bởi đây đang là thời điểm vào tiết đông chí. Ban ngày sẽ ngắn hơn ban đêm. Với kinh nghiệm của mình, cho dù nhiều năm qua Ly An ra vào bốn nơi địa linh như đi dạo, nhưng cũng chính vì vậy Ly An biết sự nguy hiểm của nơi rừng sâu luôn trực chờ. Trời càng tối, mức độ nguy hiểm càng cao. Khi ấy thú dữ sẽ đi săn mồi, các loài vật mang kịch động cũng rất khó để phát hiện ra. Nhìn Mo Trầm cùng Trường Làng, quả thật hai người họ đã cố gắng hết sức. Nếu cứ miễn cưỡng ép họ phải đi cũng chưa hẳn đã là giải pháp tốt. Mo Trầm nói đúng, nguyên một ngày từ hôm qua đến giờ, bọn họ đều phải chịu đựng khá nhiều mệt mỏi. Lý An liền nói, thôi được rồi, nếu vậy chúng ta sẽ nghỉ thêm một lát nữa. Nhưng mà hai người phải hứa với tôi, sau khi nghỉ ngơi xong lập tức lên đường, không được lơ là và nghỉ thêm một lần nào nữa. Nhìn Trường Làng, Lý An liền cúi đầu mà nói, làm Trường Làng vất vả rồi. Trường Làng khẽ mỉm cười, tôi không sao cả, chỉ cần làm được điều gì đó giúp cho dân làng Trúc được bình an, vất vả gấp nhiều lần thế này tôi cũng chịu được. Mo Trầm liền thở dài, đúng là người cùng làng, các người chỉ lo nhau vất vả, còn ta đây chắc là yêu ma quỷ quái đi mây về gió cho nên không biết mệt quá. Lý An bật cười trước thái độ có chút giận dỗi của Mo Trầm. Lý An liền đáp, thì đâu có dám nói như vậy, nếu mà chuyện này mà xong xuôi mọi thứ trở lại bình thường thì công đầu tiên phải nhắc đến thầy Mo mới đúng. Thế Mo đừng lo, chắc chắn tôi sẽ trả công thầy hậu hĩnh. Người sống trong tứ địa không màng tích của cải vật chất, thế nên chúng tôi có một nơi cất giấu những thứ như là vàng bạc đá quý. Sau khi xong việc, tứ địa không còn bị biến đổi, thần linh không còn nổi giận, cuộc sống của dân làng Trúc trở nên bình thường. Tôi sẽ đưa thầy Mo đến đó, muốn lấy bao nhiêu thì tùy ý của thầy, miễn sao thầy Mo tự mình đem ra khỏi tứ địa là được. Mo Trầm mắt sáng long lanh khi mà nghe đến vàng bạc đá quý. Ông ta liền hỏi Ly An, ông nói thật chứ, không lừa tôi phải không? Ly An mỉm cười, tất nhiên là thật rồi. Cho dù là sống ở bên kia làng Trúc hay ở tứ địa, mấy trăm năm qua người dân của làng Trúc vẫn giữ tập tính tự cung tự cấp. Những thứ như là vàng bạc đối với chúng tôi bất quá chỉ là đồ trang sức, của cải chỉ là vật ngoài thân, sức khỏe cùng với sự an nguy của người dân nơi đây mới là điều quan trọng. Trường Làng nhìn Ly An nói bằng một giọng buồn rầu, là do tôi bất tài, tôi không hiểu biết gì về địa linh, về lễ bái cúng tế các vị thần. Nếu là những bậc trường làng trước kia, chắc chắn các ngài ấy biết cần phải làm gì. À, tôi thật là vô dụng. Ly An nghe vậy thì liền đáp, Trường Làng đừng nói như vậy. Đúng là sau khi dòng họ E Ban đã không còn người nối dõi, thì những người đảm nhận trọng trách trường làng không có khả năng cũng như là sức mạnh giống như người của dòng họ E Ban. Nhưng mà trải qua cũng gần 100 năm kể từ lúc ấy, các đời trường làng sau vẫn luôn duy trì tôn chỉ mà tổ tiên đề ra, vẫn cố gắng hết sức duy trì phát triển làng Trúc. Người dân vẫn luôn có một cuộc sống ấm no yên bình. Gia tộc A Khan của chúng tôi vừa là gia tộc canh giữ tứ địa, cũng là những người luôn đi theo cái bóng của dòng họ E Ban, đã theo sát chân họ cũng mấy trăm năm. Chúng tôi tin rằng bọn họ ở trên trời cao cũng rất vui mừng khi mà trường làng đời sau vẫn còn đang tiếp tục gìn giữ những thứ linh thiêng mà tổ tiên để lại. Các vị đã làm rất tốt trong khả năng của mình, Li An A Khan tôi đây muôn phần kính trọng. Nói rồi Li An A Khan thể hiện sự tôn trọng của mình với trường làng bằng cách chồm hai bàn tay vào lại rồi cúi thấp đầu trước trường làng. Trường làng vội vàng đáp lễ, lời của Lý An nói thật khiến tôi hổ thẹn. Sự an toàn của làng Trúc được duy trì cho đến bây giờ chính là nhờ vào công lớn của các gia tộc A Khan. Các vị chấp nhận sống trong bóng tối, tách biệt với thế giới bên ngoài để bảo vệ tứ địa. Nếu phải cúi đầu, phải là tôi thay mặt cho toàn bộ những người dân sống ở bên kia rừng Trúc cảm ơn tới Lý An A Khan mới đúng. Còn chuyện Lý An nói trong tròi liệu có thật hay không? Lý An kẽ lắc đầu ra hiệu cho trường làng đừng nói gì thêm. Bỗng từ phía mỏm đá vang lên một âm thanh kỳ lạ. Đó là tiếng ngáy ngủ. Trường làng và Lý An quay lại, nhìn thấy thầy Mo Trầm đang ngủ từ lúc nào, đã vậy lại còn ngáy rất to. Lý An đưa tay lên miệng làm dấu im lặng. Tạm thời chuyện đó đừng nhắc đến. tại vách mạch rừng, nhớ là không được kể cho bất cứ ai, rất có thể chúng đã bắt đầu rồi. Tiếng ấy của Mo Chạm vang lên mỗi lúc một lớn. Sau một hành trình dài, thầy Mo thực sự đã quá mệt. Nhìn khuôn mặt của Mo Chạm lúc ngủ có chút gì đó hiền lành, khác hẳn với bộ dạng dị hợm, vẽ mắt vẽ mũi của ông ta lúc mà làm lễ cầu khấn thần linh. Cứ phải thôi, dù là thầy Mo, trường làng hay là người bảo vệ tứ địa như Ly An, thì suy cho cùng họ vẫn chỉ là con người. Mà đã là con người thì ai cũng có lúc phải mệt. Tiếng chim vang lên trong những bụi cây, tiếng thú rừng di chuyển, trời càng lúc càng dần chuyển về chập tối. Ly An liền nói với trường làng: chúng ta phải đi thôi, không ở lại đây thêm được nữa. Trường làng nhìn về phía Mo Chầm. Mo Chầm vẫn còn đang ngủ say, ngáy khò khò. Vô dĩ Ly An đang muốn đi từ sớm, nhưng thấy trường làng cũng như Mo Chầm không còn đủ thể lực để mà tiếp tục, cho nên cố nán lại thêm cho hai người nghỉ ngơi. Sau đó Mo Chầm ngủ thiếp đi. Mấy lần Ly An định gọi dậy nhưng rồi lại thôi. Tính ra thời gian đã trôi qua gần một tiếng đồng hồ. Không kiên nhẫn được nữa, Ly An tự mình lại gần chỗ Mo Chầm rồi vỗ vào người của ông ta. Thầy Mo, dậy thôi, ông đã ngủ quá lâu rồi, dậy chúng ta còn đi tiếp. Nhưng Mo Chầm vẫn ngủ say như chết, lay đi lay lại cũng không mở mắt. Trường làng buột miệng nói: ông ta sao vậy? Sao lại có người ngủ say vậy chứ? Liệu liệu có khi nào ông ta bị làm sao không? Ly An liền cau mày: tôi cũng không rõ, nhưng mà vẫn còn thở mạnh, lại còn ngáy to. Cứ thế này thì làm sao đi tiếp được đây? Ghé sát tai của Mo Chầm, Ly An gọi lớn: dậy đi! Như là sấm động bên tai, Mo Chầm giật mình tỉnh dậy, mở mắt trợn ngược bất giác. Ông ta bật dậy rồi hú lên một cách để kinh sợ: trời sập rồi! Loạng choạng thế nào suýt chút nữa thì Mo Chầm ngã ngửa ra đằng sau, đầu gần đầm vào đá, thì may sao có Ly An kịp thời kéo lại. Phải mất mấy giây sau thì Mo Chầm mới định hình lại được mình đang ở đâu. Nhìn thấy Ly An, nhìn thấy trường làng, Mo Chầm liền hỏi: có chuyện gì vậy? Không phải trời sập sao? Trường làng thở hắt ra mà nói: không phải là trời sập gì đâu, là Ly An gọi thầy Mo dậy đó. Thầy Mo ngủ say quá, lấy cách nào cũng không chịu tỉnh. Ly An liền buông Mo Chầm ra rồi nói: xin lỗi vì đã hét vào tai của thầy Mo như vậy, nhưng mà không còn cách nào khác. Ông nhìn mà xem, trời đã sầm tối hơn rồi, trong rừng lại càng tối nhanh hơn nữa, cho nên là muốn đến được đá hổ xám, chúng ta cần phải khẩn trương. Đi trong rừng chúc không còn ánh sáng sẽ rất nguy hiểm. Mo Chầm liền rùng mình: ra là ông hét vào tai của tôi à, làm tôi sợ muốn chết. Thông cảm, xưa nay tôi có cái tính ngủ rất khác người, khi mà đã ngủ say thì gọi cách nào cũng không dậy, cũng tại là mệt quá. Nhìn xung quanh, Mo Chầm thấy lời của Ly An nói không sai, mọi thứ đang bắt đầu tối dần. Khi mà sâu ở bên trong khu rừng, ánh sáng của mặt trời tầm này khó có thể len lỏi qua những tán cây rậm để mà soi sáng được đường đi. Chuẩn bị xong xuôi thì Ly An tiếp tục dẫn đường. Trời vẫn chưa tối hẳn nhưng mà ánh sáng mỗi lúc một yếu dần, tầm nhìn cũng bị hạn chế, dẫn đến việc di chuyển thực sự khó khăn hơn lúc ban đầu. Nhưng tất cả mọi người ai cũng cố gắng không than vãn. Sau một giấc ngủ đủ để hồi sức, Mo Chầm đang ngừng kêu ca. Thời gian cứ như vậy trôi qua, quãng đường cảm tưởng như mỗi lúc một dài hơn mà vẫn mãi chưa đến nơi. Không thể chịu đựng nổi nữa, Mo Chầm đứng lại thở hồng hộc, miệng nói như là sắp đứt hơi: sao mãi vẫn chưa đi đến nơi vậy hả? Nhìn mà xem, trời cũng tắt nắng rồi còn gì, bao giờ thì mới tới đây đi, mệt quá. A Khan quay lại nhìn thấy Mo, nét mặt rất đáng sợ. Đôi mắt của Ly An cau lại. Không nói không rằng, Ly An rút con dao quắm sáng loáng rồi lao thẳng về phía Mo Chầm. Mo Chầm liền hét toáng cả lên: cứu cứu tôi! Ly An giơ tay lên rồi chém thẳng về phía Mo Chầm, nhưng là về phía sau lưng. Lấy dao bổ dọc vào thân cây, máu bắn ra tùng tóe. Mo Chầm không dám mở mắt nhìn, thấy có gì đó ướt ướt bắn vào phần gáy của mình. Mo Chầm liền run rẩy sờ bàn tay ra sau, rồi đưa ra đằng trước, mở mắt to để nhìn. Ông ta liền hét lên thất thanh, xong ngồi thụp xuống đất như một kẻ mất hồn: Mau, mau, tôi bị chém rồi, ông ta chém tôi rồi. Trường làng vội vàng chạy tới đỡ Mo Trầm. Trường làng liền chấn an: "Thầy Mo bình tĩnh lại, không phải máu của ông. Lý An vừa cứu ông đấy, nhìn đằng sau xem đi." Mo Trầm run rẩy khẽ từ từ quay đầu nhìn về đằng sau lưng. Thầy Mo giật mình nhận ra sau lưng của mình, trên thân cây con dao quắm của Lý An vẫn ghim ở đó. Bên dưới lưỡi dao được một con rắn đã bị chặt mất phần đầu, mà cái đầu rắn hiện đang rơi vào chỗ Mo Trầm ngồi. Máu bắn ra vào gáy của Mo Trầm chính là máu rắn. Rút con dao ra khỏi thân cây, Lê An liền nói: "Là rắn tràm quạp, một con rắn cực độc. May mà thầy Mo chưa bị nó cắn, chứ nếu không e là 10 cái mạng cũng không sống được." Nhìn con rắn rơi xuống gốc cây mà Mo Trầm vẫn chưa hết bàng hoàng. Loài rắn này có màu nâu giống như củi khô. Con rắn mà Lê An vừa giết có độ dài phải gần 1 mét. Mo Trầm liền ấp úng nói: Cảm ơn, nguy hiểm quá." Lý An liền tiếp: "Nếu đã biết vậy thì hai người cần phải đứng lên và tiếp tục đi tiếp. Khi mà trời bắt đầu tối, cũng là lúc mà sinh vật nguy hiểm của rừng sâu đã bắt đầu cuộc săn mồi. Cũng may mà khi nãy mắt của tôi còn đủ để nhìn thấy con rắn này. Chứ nếu mà tối hơn một chút nữa, thì e rằng không thể nào phân biệt được nó là rắn hay chỉ là một nhánh cây. Cố gắng lên một chút nữa thôi, ta sẽ tới được đá hổ xám." Trường làng đỡ Mo Trầm đứng dậy, đi ăn không quên nhặt xác con rắn để đem theo. Mo Trầm liền hỏi: "Ông theo nó, theo làm gì vậy?" Lý An liền cười: "Nó sẽ là bữa tối của chúng ta, khá to đấy, nó phải nặng gần 2 cân. Mo Trầm với Trường làng nhìn nhau khẽ rùng mình. Lý An tiếp tục mở đường đi trước. Sau khi băng qua một quãng đường rừng nữa, lúc này Lý An bất chợt dừng lại. Mo Trầm đi ngay phía sau đụng trúng vào Lý An. Mo Trầm liền nói: "Sao tự nhiên lại dừng như vậy, đi tiếp đi chứ." Lý An quay lại nhìn Mo Trầm, đưa tay lên miệng làm dấu im lặng. Lý An liền nói thầy thầm: "Im lặng nào, đừng có mà phát ra tiếng động gì cả. Hai người đứng im tại chỗ và đừng nói gì cả." Nhìn nét mặt của Lý An rất nghiêm trọng, lại thêm mấy câu nói căn dặn mang tính cẩn trọng, cứ như thể họ đang rơi vào một tình cảnh nguy hiểm vậy. Cả Mo Trầm và Trường Làng đều đứng im không nhúc nhích, đến thở cũng không dám thở mạnh. Họ chờ đợi Lý An sẽ làm gì tiếp theo, khi mà từ nãy đến giờ Lý An cũng chỉ đứng đó quan sát 4 phía xung quanh. Một lát sau thì Lý An cử động cánh tay, khẽ lướt bàn tay chạm vào chuôi của con dao quắm, rồi đưa nhẹ sang phía bên dây buộc vào phần lưng quần. Bốn bề im lặng đến mức mà Mo Trầm có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của chính bản thân mình. Bỗng nhiên Lý An lấy ra một chiếc tù và vỏ nhỏ, nắm gọn ở trong lòng bàn tay rồi đưa lên miệng thổi. Tiếng tù và vang vọng cả một khoảng rừng. Mo Trầm tròn mắt ngạc nhiên. Vừa tới đây Lý An còn nói mọi người không được di chuyển, phải giữ im lặng. Ấy vậy mà lúc này Lý An lại đem tù và ra thổi như là muốn kinh động đến núi rừng. Mo Trầm liền ú ớ: "Ông ta làm cái trò gì vậy?" Trường làng dường như cũng không hề hay biết gì về chuyện này, nhưng mà cả hai không cần thắc mắc quá lâu. Ngày sau, bà tiếng tù và ấy lập tức xuất hiện một nhóm 3 người. Tất cả đều là đàn ông cởi trần đóng khố, cơ thể chất bùn đen bóng. Họ bất thình lình xuất hiện khiến cho cả trường làng cũng như Mo Trầm không khỏi giật mình. 3 người này tiến lại gần. Họ cắm vũ khí là những cây lao xuống đất, rồi chụm 2 tay, cúi thấp đầu trước Lý An đồng thanh hô lớn: "Xin chào Lý An A Khan, ngài đã đến." Xong 3 người liền ngẩng đầu lên, họ nhìn về phía sau của Lý An còn có 2 người. Nhìn trong số bọn họ nhận ra là Trường Làng Trúc, người còn lại là người lạ. Một người trong số họ liền hỏi: "Sao Lý An lại đi?" Lý An liền nói: "Không cần phải hỏi nhiều, họ đi cùng với ta, ta muốn tới đá hổ xám, dẫn đường đi." Vâng lời của Lý An thì cả 3 không hỏi gì thêm, họ đi trước dẫn đường. Lúc này Mo Trầm mới tiến lại gần của Lý An rồi hỏi: "Mấy người này cũng là thuộc hạ của ông sao?" Lý An liền gật đầu: "Đúng vậy, họ cũng là những người canh giữ tứ địa. Tiếng tù và khi nãy chính là ám hiệu của riêng ta đối với những người canh giữ vùng đất thần linh. Chắc là thầy Mo đang thắc mắc tại sao ta lại kêu mọi người giữ im lặng, không được cử động mà ta lại thổi tù phải không?" Mo Trầm liền đáp: "Đúng vậy." Li An lại tiếp tục giải thích. Bởi vì chỉ cần bước chân thêm vài bước nữa thôi, các người sẽ bị dính bẫy, hoặc sẽ bị những người này giết chết ngay lập tức. Tiếng tù và của tôi chính là báo hiệu cho người đang đi đến là tôi, người đứng đầu tứ địa. Nếu không có thông báo, ngay cả tôi cũng bị tấn công. Mo Trầm sừng sốt, Mo Trầm không dám nghĩ là đã đi sâu vào rừng tới như vậy, mà mức độ cảnh giác cũng như sự canh chừng vẫn còn nghiêm ngặt. Không, đúng hơn là phải nói là còn nghiêm ngặt hơn cả vòng ngoài. Mo Trầm liền hỏi, việc canh giữ có nhất thiết phải cẩn trọng đến như vậy không? Đi được đến đây cũng đã là một điều cực kỳ khó đi, khi mà đường đi hiểm trở, địa hình rất là khó ghi nhớ. Chưa kể những nguy hiểm rình rập, thu giữ rắn độc có thể tấn công bất cứ lúc nào. Vậy mà cùng tiến tới bốn nơi địch linh lại càng dễ chết hơn bao giờ hết. Chẳng trách những gì được kể về tứ địa chỉ như là trong truyền thuyết. Lý An liền khẽ cười. Cần thiết chứ, càng gần với những địa điểm quan trọng trong tứ địa thì mức độ cảnh giác càng phải nâng cao. Đối với người tứ địa mà nói, được ở gần bốn vị trí địa linh làm nhiệm vụ bảo vệ cho nơi này chính là vinh hạnh không phải ai cũng có được. Như tôi đã nói, tứ địa đối với chúng tôi còn quan trọng hơn cả mạng sống. Bất kể kẻ nào có ý định xâm hại tới nơi này, kẻ đó đều phải chết. Câu nói của Li An khiến cho thầy Mo bất giác rùng mình, lạnh cả sống lưng, nổi cả da gà. Mỗi khi nhắc đến tứ địa, Li An đều rất là nghiêm túc. Mạng sống của bản thân còn không quan trọng thì nói gì đến mạng của những kẻ muốn mưu đồ với nơi đây. Thấy thầy Mo im lặng, biết là thầy Mo đang sợ, Li An liền nói thêm. Tôi đang nói đến kết cục của những kẻ muốn phá hoại vùng đất thần linh, còn những người tốt như là Mo Chẩm đây thì chúng tôi sẽ đối đãi nồng hậu. Bởi thầy Mo đang cố gắng tìm cách giúp cho làng Trúc, giúp cho tứ địa trở lại bình thường, phải không nào? Mo Trầm liền run miệng mà đáp. Đúng, đúng rồi, phải vậy chứ. Nhóm ba người dẫn Li An cùng với Mo Trầm trường làng tới một miệng hang nằm giữa hai bên vách núi. Mo Trầm liền hỏi. Phải đi qua cái hang này sao? Li An liền gật đầu. Đúng vậy, qua đây là tới vị trí của đá hồ xám. Đừng lo, hang này không sâu, chỉ là một cái hang xuyên qua vách núi mà thôi. Bắt buộc phải đi qua, bởi thế Mo nhìn mà xem, vách núi cao thế này sao có thể trèo qua được chứ? Từ lúc đặt chân vào tứ địa thì Mo Chậm đi đến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thầy Mo không thể tưởng tượng được bên trong núi rừng hoang sơ lại tồn tại một nơi kỳ vĩ như là tứ địa. Đúng với cái tên gọi vùng đất thần linh, ngay cả mẹ thiên nhiên cũng yêu ái mà tạo cho những dãy núi đá, những rừng cây cổ thụ bao quanh bảo vệ tứ địa, trở thành một nơi bất khả xâm phạm. Đuốc được đốt sáng, tất cả di chuyển vào trong hang. Li An A Khan quay lại nói với trường làng cùng với Mo Chậm. Đi chậm thôi, dẫm lên bước chân của tôi mà đi, đừng có đi lệch ra ngoài. Nền đất trong hang động khá là ẩm ướt, mỗi bước chân đi qua đều để lại dấu. Giờ vào ánh sáng của đuốc cho nên trường làng cùng Mo Chậm có thể đi theo dấu chân mà Li An cùng những người đi trước để lại. Mo Chậm liền thắc mắc, nhưng mà sao lại phải theo dấu chân của ông? Li An liền đáp, vì trong hang này có đặt bẫy, di chuyển sai thôi sẽ dính bẫy ngay lập tức. Vì mỗi ngày bẫy trong hang đều được thay đổi bởi những người canh giữ nơi đây, do đó chúng ta cần có họ dẫn đường. Hơi ẩm trong hang đất đủ khiến cho con người ta rùng mình, nhưng mà khi nghe đến trong này còn đặt cả bẫy, thực sự Mo Chậm chỉ còn biết nín thở, xoay đuốc thật kỹ, những bước chân đi đằng trước, mong sao không vô tình đập trúng cái bẫy hay là cơ quan nào. Đoạn hang không dài nhưng mà đi sang được tới bên kia vách núi, giống như là đang đánh cược mạng sống của mình vậy. Thật may cuối cùng thì Mo Chậm cũng đã vượt qua hang đá bình an vô sự. Trời lúc này đã sầm tối, rừng rậm bao phủ càng khiến cho nơi này trở nên lạnh lẽo hoang vu. Bằng tiếp quài những lùm cây rậm rạp, trước mặt của Mo Chậm lúc này là một khoảng đất trống. Những ngọn đuốc được cắm vào những nơi đã được bố trí sẵn từ trước. Giờ ánh đuốc một thứ to lớn đang hiện ra trước mắt của Mo Chậm. Đó là một tảng đá lớn cao hơn đầu người, dài phải hơn hai sải tay, với một tư thế nằm phủ phục. Một đầu tảng đá giống như là đầu hổ. Không biết tảng đá này là do con người hay là thiên nhiên tạo nên, nhưng mà đây thực sự là một kỳ quan của núi rừng. Khi mà dưới ánh lửa, tảng đá lớn ấy đang phát ra những tia óng ánh như là sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Lý An nhìn Mo Trầm rồi nói: chúng ta đã đến nơi rồi, đây chính là đá hổ xám, việc còn lại xin nhờ vật thể Mo vậy. Đẹp, đẹp quá. Nhìn tảng đá cứ như là một con hổ lớn đang nằm phủ phục, sẵn sàng lao về phía trước. Không thể tin được giữa rừng núi hoang sơ lại có thể tồn tại một kỳ quan đẹp đến như vậy. Hãy nhìn thứ ánh sáng lấp lánh phát ra từ tảng đá mà xem. Tận mắt chứng kiến ta mới tin rằng truyền thuyết về tứ địa là hoàn toàn có thật. Mo Trầm suýt xoa nói trong thổn thức khi mà đang chiêm ngưỡng đá hổ xám. Những người đã dẫn đường gom củi rồi đốt lửa để xua đuổi côn trùng thú dữ. Sau một quãng đường dài vất vả, lúc này khi đã đến được đá hổ xám, tất cả mọi người mới thảnh thơi ngồi xuống để nghỉ ngơi. Lý An liền hỏi: truyền thuyết ư? Chẳng hay là bên ngoài kia người ta đã đồn đại những gì về tứ địa? Mo Trầm liền đáp: với lịch sử hình thành lên đến vài trăm năm, sự tồn tại của làng Trúc cho đến ngày hôm nay vốn dĩ đã là một giai thoại. Nhưng những bí mật về vùng đất thần linh, nơi mà các vị thần tại vị che chở, ban phước lành cho người dân làng Trúc vẫn còn là một ẩn số. Người ta nói rằng bên trong tứ địa có rất nhiều vàng bạc châu báu, là nơi cất giữ những báu vật từ thời xa xưa. Thậm chí là cả các phương thuốc của thần có thể giúp con người được trường sinh bất tử, trở thành sứ giả của thần linh cai quản toàn bộ vùng đất này. Lý An im lặng vài giây rồi đột nhiên phá lên cười. Thật là nhảm nhí, vàng bạc tất nhiên là có, thế nhưng đó không phải là thứ được chôn cất hay là giấu giếm gì cả. Chỉ đơn giản là tài sản được người sống trong tứ địa giữ lại qua nhiều năm. Như tôi đã nói, chúng tôi không cần quan tâm đến vàng bạc, nên là những thứ đó chỉ là đồ vật bình thường mà thôi. Không ngờ người đời lại ham muốn vàng bạc của tứ địa đến điều vậy. Còn chuyện nơi đây có lưu giữ được phương thuốc thần giúp cho con người có thể trường sinh bất tử thì đúng là một câu chuyện gây cười. Nếu có phương thuốc ấy, há chẳng phải tổ tiên của chúng tôi vẫn sẽ còn sống cho đến tận bây giờ. Nhưng đáp lại lời nói của Lý An thì Mo Trầm để nói: tuy nói vậy, nhưng mà cho tôi mạn phép hỏi Lý An một câu, hy vọng Lý An sẽ trả lời thật lòng. Lý An liền đáp: có gì thầy Mo cứ hỏi. Mo Trầm liền khẽ cười. Lý An nói ở đây không chôn giấu vàng bạc châu báu, cũng không có phương thuốc trường sinh của thần linh như lời đồn đại trong truyền thuyết. Vậy thì tôi xin hỏi, từ khi cai quản canh giữ bảo vệ tứ địa, đã bao giờ các vị khám phá hay là khai quật những nơi đó thử chưa? Mo Trầm vừa dứt câu thì ngay lập tức ba người canh giữ đá hổ xám đứng bật dậy. Họ nhanh như là cắt, mỗi người cầm một mũi lao chĩa thẳng về phía Mo Trầm. Khoảng cách từ mũi lao tới vị trí ít hầu của Mo Trầm chỉ tính bằng vài đốt ngón tay. Mo Trầm ngồi im không dám cử động, ít hầu cũng nổi rõ cục khi mà thầy Mo nuốt nước bọt. Trường làng cũng sững sờ khi mọi chuyện diễn ra quá nhanh, mà mũi lao như là trường giết chết thầy Mo bất cứ lúc nào. Không được làm bậy, đây là khách của ta, hạ vũ khí xuống. Lý An lên tiếng, lúc này ba người bảo vệ đá hổ xám mới khẽ lùi lại. Họ đặt lao xuống đất rồi tiếp tục ngồi xuống, nhưng mà ánh mắt vẫn còn nhìn Mo Trầm không chớp. Lý An liền nói: nếu thầy Mo không muốn gặp rắc rối, thì từ nay về sau khi còn ở trong tứ địa, hy vọng thầy Mo không nói đến những câu nhạy cảm như vậy. Tôi không chắc lúc nào mình cũng ở bên cạnh để ngăn cản họ lại được đâu. Tứ địa là vùng đất thần linh, là nơi chúng tôi dùng máu, dùng tính mạng của mình để gìn giữ bảo vệ. Không phải nơi để khám phá khai quật kho báu, tìm hiểu về những thứ được tồn tại trong truyền thuyết. Đừng nói là khám phá hay là đào bới, tứ địa trải qua mấy trăm năm, cho tới thời điểm hiện tại, ngoài trừ tác động của thiên nhiên, người sống trong tứ địa cũng không bao giờ động chạm hay là xê dịch bất cứ một thứ gì ở nơi này. Vàng bạc tôi có thể cho thầy Mo, nhưng nếu thầy Mo đến đây với mục đích khác, thì cho dù thầy Mo có là ân nhân của làng Trúc, xin thứ lỗi cho Lý An nói thẳng, chúng tôi sẽ giết chết thầy Mo ngay lập tức, bởi không thứ gì trên đời này quan trọng bằng tứ địa. Sau phe đe dọa vừa rồi, Không, đó không phải là đe dọa. Mo Trầm trong khoảnh khắc đã cảm nhận được cái chết thực sự đến gần, khi mà bà mũi lão thực sự muốn đâm xuyên qua cổ họng của ông. Cái thứ sát khí ấy thoát ra từ ánh mắt của những người bảo vệ nơi này còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Ma quỷ chưa chắc đã có thể giết người, nhưng mà những kẻ này điều đó không cần nghi ngờ hay là bàn cãi. Thoát mồ hôi lạnh chỉ với một câu nói gợi mở, suýt chút nữa Mo Trầm đã phải trả giá bằng mạng sống của mình. Chưa hết câu nói của Li An khi nãy, còn như một lời khẳng định, chỉ cần phát hiện ra mưu đồ xấu với tứ địa, ông ta cũng sẽ thẳng tay giết chết thầy Mo mà không cần phải suy nghĩ. Cái cách mà Li An nói đến việc giết chóc nghe nó nhẹ nhàng, bình thản như một cách đầy đáng sợ. Mo Trầm nổi hết cả da gà, lạnh cả sống lưng. Thực ra nhiều năm qua thì Mo Trầm đã muốn tìm hiểu về tứ địa. Thực tế thì với những năm làm chủ lễ cho làng Trúc, đừng đặt cách ra vào trong làng Trúc để chữa bệnh cúng vái, không để phí phạm những năm tháng ấy, Mo Trầm cất công thu thập tất cả những gì về tứ địa thông qua trưởng làng người dân, tất cả những ai Mo Trầm cứu chữa và họ tin tưởng vào thầy Mo. Tính đến thời điểm hiện tại cũng đã gần chục năm, truyền thuyết về tứ địa ngày càng thôi thúc sự tò mò bên trong của Mo Trầm. Và hôm nay sau ngần ấy năm dài đằng đẵng, cuối cùng thì Mo Trầm cũng có cơ hội được tiếp cận tứ địa. Nhưng mà khi đến được tứ địa, nếu không may mắn Mo Trầm đã phải chết ít nhất là ba mạng. Truyền thuyết thì vẫn chỉ là truyền thuyết, còn thực tại tứ địa quả là một nơi vô cùng đáng sợ. Nơi đây tồn tại những con quái vật không có tính người, sẵn sàng giết chết bất kỳ ai muốn xâm phạm vào vùng đất thần linh. Thấy Mo Trầm ngồi đờ đẫn, trường làng khẽ lay người rồi gọi: "Kìa thầy Mo, thầy Mo, thầy không sao chứ?" Mo Trầm giật mình bừng tỉnh sau luồng suy nghĩ, nhìn xung quanh chỉ thấy còn mỗi trường làng đang ngồi. Li An cùng ba người kia đang đứng phía sau đá hổ xám. Có vẻ như Li An đang nói với họ điều gì. Một lát sau cả ba người tản ra rồi biến mất trong rừng. Lúc này Li An mới quay lại chỗ lửa đốt, ông ta liền nói: "Mọi người chắc cũng đã mệt và đói rồi phải không? Giờ tính sẽ đến đây khi mà trời còn sáng, nhưng mà cuối cùng vẫn phải chập tối chúng ta mới đến nơi đây. Xem ra đêm nay phải ngủ tại đây rồi." Tôi vừa nhờ ba người họ đi kiếm chút thức ăn và nước uống, đằng nào cũng đã buồn, chi bằng sáng ngày mai, sau khi xem xét quanh khu vực đá hổ xám, tôi sẽ đưa thầy Mo đến vị trí địa linh còn lại trong tứ địa. Như vậy thì cũng dễ bề cho thầy Mo tìm hiểu nguyên nhân đến việc vùng đất này bị biến đổi. Từ đây đi đến gốc xưa cổ thác Lục Bảo trụ đồng đen cũng không xa. Thầy Mò có thể hình dung bốn vị trí này là bốn góc, chúng liên kết với nhau tạo thành một hình vuông. Vừa nói Li An vừa dùng dao găm vẽ xuống nền đất một hình vuông, đánh dấu từng vị trí của từng nơi. Li An liền tiếp: "Từ đá hồ xám đi theo đường này sẽ tới vị trí thứ hai, đó chính là gốc xưa cổ. Đường dễ đi nhưng mà cũng giống như là đường tới vị trí chúng ta đang ngồi. Cốc xưa cổ cũng có người bảo vệ và tất nhiên họ cũng sẽ đặt bẫy để ngăn chặn việc xâm nhập trái phép. Nếu như thầy Mo có ý định tới đó một mình thì cần phải thêm ba cái mạng nữa." Mo Trầm liền lắc đầu nguầy nguậy: "Tôi chịu thôi, có cho vàng tôi cũng chẳng dám. Từ lúc tới đây đã suýt chết mấy lần, nếu biết nơi này đáng sợ như vậy, ngay từ đầu tôi đã mặc kệ các người rồi." Li An liền khẽ cười: "Thầy Mo đừng lo, nếu mà thầy Mo đi cạnh tôi bám sát lấy tôi sẽ không có chuyện gì xảy ra cả." Mo Trầm mách mũi lên rồi quay ngang quay ngửa hít vào không khí. Sao tôi lại ngửi thấy cái mùi tanh nhẹ phẳng vất quanh đấy? Trường làng nhìn Li An, Li An liền nói: "Mùi tanh sao? Chắc có lẽ là do thứ này, bữa tối của chúng ta đấy." Nói rồi thì Li An lấy ra con rắn tròm quặp đã bị chặt đứt đầu lúc sớm, vứt con rắn trước mặt của Mo Trầm. Li Am liền đứng dậy: "Hai người ở đây, tôi ra đằng kia chặt một đoạn cây để nướng thịt rắn." Đợi cho Li An đi khỏi, Mo Trầm nói nhỏ với trường làng: "Những kẻ sống trong tứ địa đều đáng sợ vậy sao?" Trường làng liền khẽ đáp: "Nếu thầy Mo biết về những gì tứ địa hay là làng Trúc đã phải trải qua cách đây trong khoảng 100 năm về trước, thầy Mo sẽ hiểu tại sao bọn họ lại như vậy." Tại làng Trúc lúc này, tại nhà của hai mẹ con bà A Mai. Y Điêng vừa đi đâu đó về, bước vào trong nhà thấy lão lang lúc này đã có thể đi lại được. Y Điêng liền nói: "Lão lang, lão đã khỏe lại rồi, thật là tốt quá." Lão lang liền đáp: "Cũng may sau một ngày tỉnh dưỡng, cơ thể của tôi không xảy ra những triệu chứng gì bất thường. Chắc có lẽ thực sự đêm qua, rạng sáng ngày hôm nay, tôi đã bị trúng gió độc thật." Nghe cậu tả lại tình trạng của tôi lúc đó, tôi cứ nghĩ mình bị trúng độc rồi cơ. Đã có thể đi lại được, tôi có lẽ xin phép hai mẹ con cậu để quay trở về ngôi làng phía bên ngoài làng. Cảm ơn hai người đã ra tay cứu giúp. Ơn nghĩa này lão lang tôi không bao giờ dám quên. Bà A Mai liền nói: "Liệu có ổn không? Lão chỉ vừa mới khỏe lại, về đó cũng chỉ có một mình. Trời bây giờ cũng đã tối. Hơn nữa trường làng cũng có nói là nên hạn chế ra khỏi làng vào khoảng thời gian này. Chứ bằng thì lão cứ ở lại đây. Dù sao thì có người cũng vẫn hơn. Mà đợi đến sáng mai trời sáng rồi về cũng được." Lão lang liền đáp: "Như thế e rằng không có tiền. Cũng chỉ là mới giờ tuất. Chỉ cần một ngọn đuốc là tôi có thể tự đi về được." Y Điêng liền nói: "Không thì để tôi đưa lão về nhà, lão phải nghe, nếu không thì không được về." Bà A Mai như hiểu ra điều gì, bà khẽ cười rồi nói tiếp: "Tôi hiểu rồi, có phải lão lang ngại rằng trong nhà có tôi cho nên ở lại không tiện phải không? Chuyện này thì lão đừng lo, bởi bây giờ tôi cũng chuẩn bị sang bên nhà của Hờ Linh Mi Thơ có chút chuyện, sáng mai tôi mới về, thế nên là tối nay lão lang cứ ngủ ở đây với thằng Y Điêng. Không cần phải ngại đâu, mà như vậy cũng là hợp lý, không ai phải ra ngoài làng lúc trời tối." Y Điêng liền hỏi mẹ: "Sao mẹ lại qua bên đó vậy ạ?" À? Bà A Mai liền đáp: "Sớm hôm nay lúc mà trời mưa, cô Mì Thờ chắc có lẽ dầm mưa cho nên trở ốm. Nghĩ khổ thân, cô ấy cũng chỉ là một thân một mình, đau ốm không có người chăm sóc sợ không ổn. Thế nên là mẹ mới nấu chút đồ ăn tính đem sang cho cô ấy. Đêm nay mẹ sẽ ngủ lại đó, còn về lão làng cứ ở nhà." Y Điêng liền gật đầu: "Vâng, mẹ cứ tính như vậy cũng được, để con đưa mẹ đi." Bà A Mai liền cười mà đáp: "Cái thằng này, từ nhà mình sang bên đó chỉ có đoạn đường ngắn, mẹ tự đi được, cơm canh mẹ đã nấu xong hết cả. Lát mẹ đi con với lão làng tự bày ra ăn nhé, mẹ sang bên đó ăn với cô Mi Thơ." Đã nói đến như vậy, lão lang cũng không từ chối thêm nữa. Lão lang cúi đầu cảm ơn bà A Mai: "Vậy tôi đành làm phiền hai người đêm nay nữa vậy. Sáng mai tôi sẽ sang thăm bệnh cho cô Mi Thơ, đồng thời sẽ quay về nhà cắt thuốc cho cô ấy. Mẹ Y Điêng đi cẩn thận." Sửa soạn xong xuôi, bà A Mai xách cái giỏ đan bằng trúc rời khỏi nhà. Để mẹ đi khỏi, Y Điêng đóng cửa nhà rồi cười hình hạch. Y Điêng chạy ra phía cuối gian nhà nơi bếp lửa vẫn còn đang cháy đỏ hồng. Lại hoài một lúc không biết Y Điêng đang tìm kiếm cái gì. Một ít giây sau thì Y Điêng lịch kịch lôi từ dưới đất lên một cây hũ đã được bọc kín cẩn thận. Có vẻ như Y Điêng đã đào được một cái hố ngay trong nhà để chôn giấu cây hũ này. Lệnh khảnh bê cây hũ tới trước mặt của lão lang, Y Điêng liền cười khoái chí: "Đợi lâu lắm rồi mới có dịp. Lão lang, lão có biết trong hũ này là gì không?" Lão lang nhìn cái hũ rồi đoán ra ngay: "À, là rượu phải không?" Y Điêng tròn mắt, mặt hơi có chút thất vọng, nhưng lập tức Y Điêng cười lớn: "Đúng là không có gì qua mặt được lão lang cả. Chỉ cần nhìn cũng biết được mọi chuyện. Lão không cho tôi có cơ hội thể hiện gì cả. Chính xác, ở trong hũ này chính là rượu đó. Là rượu ngô do chính tay người nấu rượu ngon nhất của làng này tặng cho tôi. Tôi đã hạ thổ hũ rượu này hơn một năm nay. Thú thật là tôi cũng không phải là người biết uống rượu, thế nên là hũ rượu chôn cả năm cũng không thiết đào lên. Nhưng mà từ lúc biết lão lang thì tôi luôn mong có một ngày được uống rượu hàn huyên, nói chuyện cùng với lão. Cuối cùng thì cũng đã có ngày đó." Y Điêng đặt hũ rượu xuống nền nhà lau lau cho sạch sẽ, rồi từ từ mở những nồi rẻ quấn trên miệng cho tới khi nắp hũ lộ ra. Hũ vừa được mở nắp thì mùi thơm nồng nặc đặc trưng của loại rượu ngô tỏa ra thơm lừng bay khắp căn nhà. Đóng nắp lại, Y Điêng liền nói: "Bất kể thế nào, hôm nay lão cũng phải uống rượu với tôi. Đợi tôi đi lấy bát với lệ dọn chút đồ ăn lên, mấy người mùi thôi mà đã thấy ngon lắm rồi." Chỉ trong chốc lát, Y Điêng đã bày biện mọi thứ xong xuôi, trải cây chiếu trúc xuống nền nhà. Y Điêng liền mời lão thầy lang rồi ngồi xuống. Lão lang liền khẽ cười: "Chà, mùi rượu thơm thật đấy, nhưng mà không biết tôi có uống được không đây. Ở đây cũng đã nửa năm nhưng mà tôi chưa có uống rượu lần nào. Hôm nay cũng tính là lễ cầu an diễn ra, cậu sẽ cùng tất cả người dân uống say cho một trận, mà không ngờ chưa kịp dự lễ thì đã trúng gió suýt chết. Thôi thì cũng coi như là gặp họa hóa lành, lại được cậu Y Điêng quý mến thế này. Dù có không biết uống thì cũng phải uống hết mình. Nào, rót rượu đi." Dòng cười của lão lang bỗng nhiên thống khoái đến lạ thường. Y Điêng cũng vừa rót rượu ra bát vừa cười lớn. Cả hai liền chạm chén rồi cùng cạn một hơi hít sạch. Riêng Y Điêng thì mặt khà một tiếng rõ to: "À, đã thật đấy, cay nồng, nhưng mà sau đó lại có vị ngọt đi đầu lưỡi. Nhưng mà rượu ngon hơn khi uống được cùng với lão đó, lão lang à." Lão lang cũng cảm nhận giống như Y Điêng sau bát rượu đầu tiên. Nhưng có vẻ như Y Điêng thì nhăn mặt, còn lão lang thì lại không. Lão lang liền nói: "Hương vị rất là đặc biệt. Sao tôi cảm giác mình đã uống loại rượu này trước kia rồi thì phải." Y Điêng liền cười phá lên: "Cũng có thể lắm chứ. Chỉ là lão hiện không quên nhớ được những chuyện trước kia. Chứ với một người như lão, đừng nói là rượu ngô men lá, mà có khi lão còn từng nếm thử tất cả các loại rượu khác rồi ấy chứ. Mà thôi, bỏ qua cái chuyện đó đi. Hôm nay tôi với lão phải uống hết hũ rượu này. Nhờ có lão mà nỗi niềm trong lòng của tôi mấy lâu nay đã được giải tỏa. Từ lúc lão xuất hiện ở ngôi làng này, tôi có cảm giác lão phải là một nhân vật nào đó vô cùng đặc biệt. Nhìn lão ngày ngày vô rừng hái thuốc chữa bệnh cho bà con, tôi còn không nói với mẹ tôi, có khi nào mà lão lang là một vị tiên nhân được ông trời cử xuống để giúp đỡ dân làng chúc hay không. Tôi kính lão tiên một bát." Lão lang liền khẽ đáp: "Thần tiên ư, chẳng có ông tiên nào mà lại không nhớ được mình là ai. Và cũng không có cái ông tiên nào trúng gió đến sồi cả bọt mép, co giật rồi méo cả mồm đâu. Uống tiếp. Trong cái làng này đúng chỉ là có Y Điêng là luôn đối xử tốt với tôi. Từ việc dựng nhà cho đến chuyện ăn uống, cậu luôn là người đứng ra giúp đỡ tôi. Hôm nay còn cứu mạng của tôi nữa. Uống hết bát này để lão lang lại kính cậu một bát." Màn đêm dần buông xuống, trong ngôi nhà của Y Điêng hũ rượu cũng đã cạn. Hai người đàn ông một già một trẻ cũng đã say quắc cần câu. Mỗi người dựa vào một chỗ để ngả lưng. Gió từ đâu bỗng nhiên thổi tới. Cơn gió bất thường khiến cho cánh cửa nhà Y Điêng bị bung ra, mặc dù trước đó Y Điêng đã cẩn thận cài then. Trong tiếng gió xen lẫn của tiếng ai đó đang khóc lóc đầy ai oán, lão lang mơ hồ mở mắt khi mà gió lạnh khẽ thổi vào mặt. Xung quanh tối om, lúc này bếp lửa cũng đã tàn. Theo hướng gió, lão lang nhìn ra ngoài cửa. Lão nhìn thấy bên ngoài có một cái bóng trắng đang đứng ngoài ngưỡng cửa nhìn vào bên trong. Chớp chớp mắt nhìn lại một lần nữa thì lão lang thấy rõ người đang đứng ở bên ngoài là một đứa bé. Ánh mắt của nó đang nhìn lão lang đầy đau đớn. Còn chưa biết chuyện gì thì lão lang đang nghe thấy một giọng nói vang lên ở trong đầu: "Ông ơi, cứu cháu với, cháu muốn về nhà." Tiếng gọi đó như là một sự mê hoặc. Lão lang bất giác đứng dậy, rồi cứ như vậy bước ra tới cửa, miệng lẩm bẩm nói: Nhà cháu ở đâu? Để ta đưa cháu về." Như là bị dẫn đường, lão lang chậm chậm xỏ đôi giày cỏ, rồi đi theo tiếng nói trẻ con vang lên ở trong đầu: "Ông đi theo cháu, nhà cháu cũng ở gần đây thôi." Trời đang đêm rót lùa vào bên trong, đem theo hơi sương của núi rừng lạnh toát. Bát rượu để trên bụng của Y Điêng khẽ rơi xuống nền nhà phát ra tiếng động, khiến cho Y Điêng mơ màng tỉnh giấc. Cộng thêm cái lạnh bên ngoài lùa vào bên trong, Y Điêng mắt nhắm mắt mở, tay nhặt cái bát lên miệng nói: "Uống tiếp nào, để tôi rót rượu cho lão." Ngồi nhổm dậy, Y Điêng chớp chớp vài cái cho quen với bóng tối. Nhìn sang bên cạnh không thấy lão lang đâu cả. Gió cứ như vậy lùa vào trong nhà, bởi cửa nhà lúc này đã mở toang. Giận mình đứng dậy, lão lang không có ở trong nhà. Chạy ra ngoài cửa nhìn ra bên ngoài, Y Điêng thấy lão làng đang bước từng bước đi đâu không rõ. Vội vàng Y Điêng chạy ra ngoài miệng gọi lớn: "Lão làng, ông đi đâu vậy? Lão làng, lão làng." Nhưng lão làng không đáp, cứ thư thẩn bước đi trong màn đêm một cách vô thức. Chỉ tới khi Y Điêng túm được tay của lão kéo giật mạnh thì lão mới tỉnh dậy, mở mắt nhìn xung quanh thấy mình đang đứng ở giữa màn đêm. Lão làng liền hỏi Y Điêng: "Sao cậu lại ở đây?" Y Điêng liền đáp: "Câu này tôi phải hỏi lão mới đúng đó. Đang giữa đêm lão đi ra ngoài làm gì? Nhìn lão cứ như là bị bắt mất hồn vậy đó. Vào nhà rồi nói tiếp." Đỡ lão làng vào trong nhà, Y Điêng đóng cửa lại rồi cho thêm củi vào trong bếp để đốt lửa. Ánh lửa phát ra phần nào xua tan cái bầu không khí lạnh lẽo giữa đêm, cũng le lói ánh sáng khiến cho gian nhà trở nên ấm hơn hẳn. Bao nhiêu hơi rượu lúc này đã bay sạch, để lão lang ngồi bình tâm lại một chút. Lúc sau Y Điêng mới hỏi: "Đang giữa đêm lão định đi đâu vậy? Đã nói sáng mai tôi sẽ đưa lão về cơ mà. Lão làm cho tôi sợ quá. Ra ngoài giờ này lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?" Lão lang nãy giờ vẫn đăm chiêu suy nghĩ, lão không biết có nên kể chuyện này cho Y Điêng nghe. Bởi suy cho cùng thì mọi thứ mơ hồ giống như là một giấc mơ. Có điều tại sao giấc mơ này đối với lão lang lại có chút gì đó quen thuộc đến như vậy? Y Điêng thấy lão lang ngồi không trả lời thì vội vàng nhòm tới, đưa tay ra trước mặt của lão lang xua qua xua lại: "Này, lão sao vậy? Đừng có nói với tôi lão bị ma ám rồi bắt mất hồn rồi nhé. Lão lang, lão nói gì đi chứ?" Khẽ gạt tay của Y Điêng, nhìn thẳng vào mắt của Y Điêng, lão lang nói: "Khi đấy không phải tôi mở cửa nhà đi xa đâu." Y Điêng miệng tuy nói là ma quỷ, nhưng mà giờ nghe lão lang nói như vậy thì khẽ cười mà đáp: "Không phải lão thì chắc có lẽ là tôi chắc. Lúc tỉnh dậy tôi đã thấy cửa mở, lão thì không thấy đâu. Tôi vội vàng chạy ra cửa thì nhìn thấy lão đi được một đoạn rồi. Giờ lão nói không phải là lão mở cửa đi ra thì chẳng lẽ là ma?" Lão lang liền nói: "Đúng vậy, là ma đó." Tiếng củi cháy trong lửa, Y Điêng đang đẩy thêm những đoạn củi khô vào cũng bất giác dừng lại sau câu trả lời của lão lang. Sáng hôm nay Mo Trầm cũng đã nói với lão lang ngất đi là do bị ma ám. Trên tấm vải choàng vẫn còn in dấu bàn tay ma. Nhưng mà từ xưa đến nay dân làng đều rất tin tưởng vào Mo Trầm trong việc cúng tế trừ ma. Theo như Mo Trầm, âm hồn đã bám theo lão lang thông qua cái tấm vải choàng. Nay tấm vải đó đã đốt, thậm chí trước nhà còn được dán bùa của thầy Mo. Không lý nào mà lão lang lại bị âm hồn đeo bám cả. Y Điêng liền hỏi: Không phải chứ, chẳng lẽ là con ma đó vẫn còn bám theo lão sao?" Lửa trong bếp cũng bị gió từ ô thoáng thổi lay động. Tiếng gió lùa qua ô cửa sổ khiến cho người bạo dạn như Y Điêng cũng phải nổi cả da gà. Lão làng liền nói tiếp: "Thì cũng không biết âm hồn mà thầy Mo nói lúc trưa với đứa bé khi nãy tôi nhìn thấy có phải là một không. Nhưng mà thực sự thì vừa rồi khi mà cánh cửa tự nhiên mở ra, nó đã đứng đó gọi tôi. Nó muốn tôi giúp nó một chuyện." Y Điêng liền hỏi tiếp: "Chuyện gì vậy? Mà lão nói thật chứ? Hay là lão uống rượu rồi say nằm mơ? Trong lúc mơ đã vô tình mở cửa đi ra ngoài không biết gì. Chứ cửa nhà còn có dán lá bùa của thầy Mo. Sao ma quỷ dám tới tận đây được chứ?" Chính vì cũng không rõ ràng như lời của Y Điêng nói, cho nên lão làng khẽ thở dài rồi hỏi ngược lại Y Điêng: "Thôi thì bây giờ như thế này, giờ tôi sẽ tả lại hình dáng tóc tay quần áo của đứa bé mà tôi đã thấy khi nãy. Xong cậu cố nhớ lại xem, trong làng này cậu đã từng nhìn thấy đứa bé nào như vậy hay chưa? Nếu không thì không phải là tôi nằm mơ mộng mị gì cả. Còn nếu như có thì thực sự tôi đã nhìn thấy điều bất thường, đồng ý chứ?" Tất nhiên là Y Điêng đồng ý gật đầu. Lão lang đã bắt đầu mô tả hình dáng của đứa bé mà lão đã nhìn thấy lúc nửa đêm vừa rồi. Đó là một đứa bé gái cao chừng này, tầm 10 tuổi, tóc ngang vai, có một khuôn mặt tròn mắt to. Nó có một cái áo len màu xám đi chân đất. Hình như là một chi tiết nữa rất đặc biệt mà tôi chưa thể nhớ ra. Đợi tôi một chút. Trong lúc mà lão lang đang tả thì Y Điêng ngồi im bất động, mắt mở to, miệng mấp máy như là muốn nói điều gì đó nhưng chưa nói được. Đôi tay của Y Điêng run rẩy, vừa lấy hũ rượu tính rót rượu vào bát. Lão lang đưa tay lên vuốt vuốt chòm râu bạc rồi lão lang nói tiếp: À đúng rồi, trên cái áo len xám đó có thêu một... Lão Lang nhìn sang phía của Y Điên, thấy Y Điên đang rót rượu tràn cả ra ngoài. Ánh mắt của Y Điên thất thần, mồ hôi mồ kê đang chảy xuống từ chin trán. Y Điên nói tiếp vào lời của Lão Lang: Có thêu một cái bắp ngô phải không hả? Lão Lang đưa tay đỡ hú rượu, đặt hú rượu xuống. Lão Lang đáp: Đúng vậy, là hình một cái bắp ngô ở bên phải ngực áo. Làm sao cậu biết? Y Điên đưa bát rượu lên uống cạn một hơi, đặt bát xuống đôi mắt như là sắp rơi lệ. Y Điên trả lời câu hỏi của Lão Lang: Bởi vì cái áo đó là do chính tay mẹ tôi đan, bắp ngô trên áo cũng là do mẹ tôi thêu. Lão Lang nghe vậy thì nói: Phải đứa bé đó là con của ai? Y Điên khẽ đưa tay quệt ngang mũi, nhìn Lão Lang. Y Điên trả lời: Là con của chị My Thơ. Thế nhưng mà con bé đã chết một năm nay rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.